Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3638, lấy một địch hai đông. Một quyền này chớp mắt liền đến mạnh đang trước người, hắn mảnh giơ lên hai tay ngăn cản, bất hủ chi lực nơi cánh tay phía trên lưu chuyển, bất quá cũng chỉ là tại hơi chấn động một chút sau, cánh tay liền truyền đến nứt xương thanh âm. Tiêu Viêm nắm đấm không có đình trệ, trực tiếp đánh nát cánh tay kia sau trùng điệp rơi vào trên lồng ngực, coi như Tiêu Viêm nắm đấm rơi vào lồng ngực, muốn đem nhục thân trực tiếp xuyên thủng lúc, trên lồng ngực quang mang một phun, chợt một đạo cự lực đem Tiêu Viêm cánh tay đúng là sinh sinh bắn ra, nhưng cùng lúc đó, Mạnh Đan vẫn như cũ, là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình cùng chạy ở giữa về sau bắn ngược trăm trượng mới là ổn định thân hình, nội giáp không tệ. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía thật vất vả ổn định thân hình Mạnh Đan mở miệng nói. Mạnh Đan cúi đầu, trên lồng ngực quần áo toàn bộ nổ tung, lộ ra trong đó ngân quang lưu tiêu thiết thân nội giáp. Đương nhiên, nội giáp phía trên cũng là lưu lại một đạo quyền ấn. Nếu là mới vừa rồi không có trong lúc này giáp ngăn cản, chỉ sợ một quyền kia liền sẽ thăm dò vào trong đó. Chỉ cần trái tim bị bắt được, liền không cần tái chiến. Mà lúc này, Tiêu Viêm lông mày ngưng lại, có chút nghiêng đầu, liền nhìn thấy Ô Chiến hai tay giơ lên, một vệt kim quang mâm tròn ngưng tụ. Sau đó cái nào liền hướng phía Tiêu Viêm giận chém mà đến, hiển nhiên Ô Chiến mượn nhờ mới thời gian ngắn ngủi, ngưng luyện ra cái này trăm trượng kim luân, ẩn chứa cực đoan lực lượng cường hãn, trăm trượng vòng ánh sáng chớp mắt mà tới, Tiêu Viêm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đối mặt vòng ánh sáng, đấm ra một quyền, ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, toàn bộ vòng ánh sáng trì trệ, Ô Chiến ánh mắt ngưng trọng, hắn không dám có chút chủ quan, đạo ánh sáng này vòng chính là một kiện chí bảo, uy lực cực mạnh. Đây là có thể lấy bất hủ chi lực thi triển vũ khí a. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nắm đấm tới đụng nhau, cảm nhận được 10 phần cứng cỏi, vòng ánh sáng phía trên lăng lệ quang mang càng quấy, đều rơi vào Tiêu Viêm nhục thân phía trên. Trong khoảnh khắc, Tiêu Viêm trên thân áo bào bị sinh sinh chém thành vỡ nát, lộ ra kia áo bào phía dưới cường tráng vô cùng nhục thể, mỗi một tấc cơ bắp đều hoàn mỹ đến cực điểm. Áo bào mặc dù hủy hết, nhưng nhục thân chi bên trên, nhưng cũng không có bất luận cái gì một tia vết thương. Chợt Tiêu Viêm liên tục quanh ra mấy quyền, cái này trăm trượng kim luân liền bị Tiêu Viêm sinh sinh đẩy lui, tại quang mang suy yếu một cái chớp mắt, Tiêu Viêm càng là bàn tay nhô ra, bắt lại hạch tâm, là một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn, Tiêu Viêm lúc này liền là nắm vào lòng bàn tay ở trong, Ô Chiến lập tức trong lòng căng thẳng, dù sao cũng là hắn chí bảo một trong, đồ tốt, đa tạ đem tặng, Tiêu Viêm cười nói xong lật bàn tay một cái, liền đem thu nhập nạp giới ở trong, Ô Chiến cắn răng một cái. Trong mắt sát cơ lưu chuyển, lạnh giọng nói, chiêu trời kim luân cho dù đoạt đi, cũng đừng hòng sử dụng, phải không? Như thế nói đến thật đúng là tính được là một cái chí bảo, đợi chút nữa ta, nhưng phải hảo hảo lục soát nghi hồn. Tiêu Viêm nhếch miệng lên nói, dù ông, trăm đạo đao quang hướng phía Tiêu Viêm bao phủ, mà đến, Kim Viêm thân hình chấp động, không nhanh không chậm thân hình mau né đến, nắm đấm gào thét, ở trần, kia bình thản nắm đấm lại tự hồ như có thể tùy tiện hóa giải Mạnh Đan cùng Ô Chiến bất luận cái gì công kích. Ở xa Mạnh Đan mang theo một thanh 10 phần khoa trương dài 5 mét đao, sắc mặt âm trầm gắt cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, hiển nhiên Tiêu Viêm cường đại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá chiến đến lúc này, cũng không có thi triển ra công kích mạnh nhất thủ đoạn, đao không tệ, không biết kiếm thuật có thể hay không thích, Tiêu Viêm cười nói, tựa hồ đã đem Mạnh Đan trường đao trong tay coi là mình vật. Mạnh Đan trong tay dài 5 mét đao tản ra lăng lệ đao khí, tựa hồ muốn mượn nhờ đao này sắc bén phá vỡ Tiêu Viêm cường hãn nhục thân. Ô Chiến, toàn lực xuất kích, kéo dài thêm đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Mạnh Đan cũng không có tỉ húy Tiêu Viêm, trầm giọng quát chớ tai, Ô Chiến cũng là trọng trọng gật đầu. Mặc dù mới bọn hắn không có thi triển toàn lực, nhưng mỗi một chiêu đều là bọn hắn sát chiêu, chỉ bất quá tại Tiêu Viêm cường hãn nhục thân hạ mới có thể lộ ra không chịu được như thế một kích. Muốn dùng toàn lực a, cũng tốt, ta cũng không muốn cùng các ngươi lại tiếp tục lãng phí thời gian. Tiêu Viêm nói, ánh mắt cũng là có chút ngưng lại, trần trụi nửa người trên cơ bắp có chút nắm chặt, mi tâm chỗ một viên tinh ấn lóe ra, phanh, Tiêu Viêm bàn chân hướng về phía trước phóng ra, thân hình liền trực tiếp bắn ra mà ra, dẫn đầu xông về khoảng cách gần hắn nhất Ô Chiến. Ô Chiến lập tức sắc mặt hoảng sợ, lập tức một đạo quang thuẫn gia thân, cùng Tiêu Viêm nhục thân so sánh, thân thể của hắn có lẽ tại đấu thần trước mặt, chính là tường đồng vách sắt kiên không thể đẩy, nhưng là tại Tiêu Viêm bất hủ nhục thân trước mặt liền không chịu nổi một kích. Ô Chiến lập tức bị một loại cảm giác nguy cơ cho bao phủ, lúc này liền là không có chút do dự nào, một ngụm tinh huyết phun ra, tại xuất hiện trước mặt một đạo huyết sắc trận pháp, Tại Tiêu Viêm gào thét mà đến đồng thời, chỉ gặp này huyết sắc trên trận pháp, thình lình xuất hiện một vết nứt, khe hở xuất hiện một cái chớp mắt, liền có mấy đạo là gió từ trong đó gào thét mà ra, lăng lệ chi ý giống như lợi kiếm chém ra. Sau đó chỉ gặp từ kia khe hở ở trong, một con giống như bị lột da cự thủ, máu me đầm đìa lôi cuốn lấy ngập trời huyết khí, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tại nắm đấm trước mặt, Tiêu Viêm thân hình giống như kiến hôi, vừa vặn hình cùng thực lực cũng không bằng nhau. Đối mặt máu quyền, Tiêu Viêm trên mặt vẫn như cũ thông dong. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao, Đông. Tiêu Viêm nắm đấm đã là mặc nhiên oanh ra, cùng cái kia khổng lồ nắm đấm màu đỏ ngòm hung hăng đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng khổng lồ âm vang va chạm, toàn bộ địa hạch bộc phát ra âm âm vang vọng, cường hãn xung kích khuấy động ra, càng quấy ra, kịch liệt chấn động làm cho cả sao trời đều phảng phất tại rung rẩy, thậm chí trên mặt đất càng là sinh sinh vỡ ra, xuất hiện rất nhiều sâu không thấy đáy vực sâu khe rãnh. Ở một bên, Mạnh đang ánh mắt âm lãnh, hai tay gắt cao cầm dài 5 mét đao, trên thân bàn bạc nguyên khí phun trào, kim sắc bất hủ chi lực càng là thuận cánh tay tràn vào thân đao. Chỉ gặp kia dài 5 mét đao lại lần nữa tăng vọt, biến thành 10 mét, 50 mét, 100 mét, Mạnh đang ánh mắt ngưng lại sau, mới mảnh nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi giơ lên hóa thành 100 mét trường đao, trực chỉ Tiêu Viêm, tạo hóa giai từng cái thiên nguyên liệt thiên trảm. Mạnh đang hai tay gắt cao cầm trường đao, sau đó chậm rãi đem giơ lên, cho đến trên không, xa xa nhìn, dài trăm thước đao nhìn cực đoan không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thân đao xuất phát ra dụ dụ vang vọng thanh âm. Kim quang tại kia 100 mét trên thân đao chạy xuôi, trường đao giơ lên tới gần trước ngực, trên thân đao chiếu rọi lấy Mạnh đang giết cơ nồng đậm hai mắt, hai tay vặn một cái, thân đao xoay tròn, lưỡi đao sắc bén mặt hướng Tiêu Viêm, sau đó hướng phía Tiêu Viêm cách không liền rất cay đánh xuống, chỉ gặp toàn bộ hư không tại cái này trường đao phía dưới sinh sinh bị chém thành hai nửa, trường đao chỗ xẹt qua nửa vòng tròn cung, hết thảy đều bị sinh sinh tích thành hai nửa, mà trong đó càng là bao quát có một tại rất xa xa đấu thần. Hắn vận khí không tốt, trùng hợp ở vào trường đao xẹp qua vòng tròn bên trong, trong nháy mắt liền bị chia làm hai nửa, cũng may đã là đấu thần, cưỡng ép đem chia cắt thành hai đoạn nhục thân ghép lại, bằng vào đấu thần sức khôi phục không đến mức vẫn lạc, nhưng cũng rơi xuống cái trọng thương hạ tràng. Chương 3639, trận đấu quỷ dị nhất liền, cái này đổi mới hoàn toàn đúng là không có vết tích, giống như vô hình, nhưng lại có thể trông thấy gào thét mà qua địa phương, hư không đều bị cắt ra. Hiển nhiên Ô Chiến cùng Mạnh Đan đều là thi triển ra chính bọn hắn ác chủ bài, bởi vậy mới tại Tiêu Viêm một quyền phía dưới cũng không tán loạn. Xoẹt, Mạnh Đan cái này hung hãn một trảm đã gào thét mà tới, Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, liên tục oanh ra mấy quyền, đem cái này máu quyền sinh sinh đánh lui, lúc này mới lập tức xoay người lại. Tại Tiêu Viêm thị giác, có thể nhìn thấy chém ngang, mà đến đao khí, song quyền cùng nhau oanh ra. Bởi vì Tiêu Viêm cảm thụ được cái này đổi mới hoàn toàn uy lực của nó không thể khinh thường, trực tiếp trảm phá hư không một trảm, cùng Tiêu Viêm nắm đấm đột nhiên đụng nhau, vô cùng lăng lệ đao khí Tiêu Viêm nắm đấm đụng nhau một cái chớp mắt, liền tại nắm đấm kia bên trên lưu lại một đạo vết máu, còn lại đao khí càng là rơi vào Tiêu Viêm nhục thân phía trên, đao khí trong nháy mắt xuyên qua nhục thân, Mạnh đang cười lạnh, cho là hắn một chiêu này hẳn là đắc thủ, tối thiểu có thể đem Tiêu Viêm chém thành hai nửa. Mà tại Tiêu Viêm trên thân hoàn toàn chính xác xuất hiện một đầu tơ máu, cũng quả thật bị đao khí gây thương tích, đao khí tiêu tán, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, ta chui này thiên nguyên trảm đao, lăng lệ trình độ cảm giác như thế nào, Mạnh đang nhìn xem Tiêu Viêm cười lạnh mở miệng, lại lần nữa, là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Tiêu Viêm chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trên thân huyết tuyến, chỉ là ánh mắt nhìn một chút sau liền lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh đang, rất sắc bén. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm nhục thân cũng không bị đánh thành hai nửa, tơ máu đảo mắt liền biến mất, nguyên lai hắn đạo này đao khí chỉ bất quá bộ ra Tiêu Viêm tầng ngoài cùng làn da thôi, bất quá cũng chỉ thế thôi, Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười, máu quyền lại lần nữa oanh đến, Tiêu Viêm thân hình nhất chuyển, năm ngón tay nắm chặt, nắm đấm cất vào bên hông mảnh một quyền đánh phía máu quyền, banh, nguyên bản liền chống đỡ kim viêm mấy quyền trăm văn máu quyền, chỉ gặp thứ năm chỉ vặn vẹo. Sau đó từ kia khe hở ở trong truyền đến một đạo gào thét thảm thiết âm thanh, huyết thụ mảnh liền rút về tiếng khe hở đương bên trong, vết nứt đỏ lòm cũng theo đó biến mất, theo máu quyền rút về, Ô Chiến tự hồ cũng là nhận lấy phản lúc này một miệng lớn máu tươi phun ra, vậy Tiêu Viêm lập tức nắm lấy thời cơ, thân hình thiểm lược đến Ô Chiến trước người, nhìn xem trong nháy mắt dự mị không ít Ô Chiến, ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng hướng phía Ô Chiến trái tim đánh tới. Từ trước đó chiến đấu Tiêu Viêm cũng thăm dò rõ ràng đế chi bất hủ nhược điểm, chí ít đế chi bất hủ bước đầu tiên bất hủ chi lực cũng không tồn tại ở đan điền, mà là tồn tại ở nơi buồng tim, chỉ cần cướp đoạt nó trái tim, đem bóp nát liền có thể phá bất hủ chi cảnh. Đương nhiên, thân là đế chi bất hủ đều hết sức rõ ràng điểm này, Mạnh Đan càng cẩn thận hơn cùng tỉ mỉ một chút, mặc vào thiết thân hộ giáp, nếu không phải thân mang hộ giáp, mới chỉ sợ cũng đã bị Tiêu Viêm xuyên thủng nhục thân, đoạt nó trái tim. Bây giờ Tiêu Viêm trong tay đã có hai vị đế chi bất hủ tinh huyết, mặc dù tạm thời không biết có tác dụng gì, nhưng bất hủ chi lực đều là đến từ cùng giọt máu tươi này, liền là đủ nói rõ nó năng lượng. Đáng chết, Ô Chiến đã tới không kịp trốn tránh, Tiêu Viêm nắm đấm đã gần ngay trước mắt. Ô Chiến, dù sao, cũng là thiên can sư tinh tinh chủ, thủ đoạn tự nhiên không ít. Tiêu Viêm tới gần một cái chớp mắt, một đạo toàn thân đen nhánh tường sắc hiện hiện. Tiêu Viêm một quyền này lại lần nữa là đánh vào cái này đen bích phía trên, banh một tiếng, đen bích lõm, nhưng cũng không vỡ vụn. Một kích không có đắc thủ, Mạnh Đan công kích lại lần nữa đánh tới, cường hãn đao khí hướng phía Tiêu Viêm, đều bao phủ. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn giờ phút này mặc dù Mạnh Đan cùng Ô Chiến tự hồ cũng không cách nào tổn thương hắn, nhưng cùng lúc, liên tiếp công kích Tiêu Viêm cũng đồng dạng không có lấy được hiệu quả gì. Như thế tiếp tục đánh chỉ sợ nhất thời bán hội rất khó có kết quả. Xem ra vẫn là cần bản tôn hiện thân mới được. Tiêu Viêm thì thào, mặc dù nguyên thần phân thân lực lượng rất mạnh, nhưng tại đồng thời đối mặt hai tên đế chi bất hủ thời điểm, nếu như song phương phối hợp lẫn nhau đối với hắn tiến hành giáp chỉ, nguyên thần phân thân liền sẽ cảm thấy có chút bất lực, bởi vì không có cách nào đối bọn hắn tiến hành hạn chế. Tại thế công bên trên, dù sao cũng là đế chi bất hủ, phòng ngự thủ đoạn cũng là tương đương không ít. Cái này khiến Tiêu Viêm nhíu mày. Thiên can sư tinh nơi nào đó, Tiêu Viêm bản tôn ngồi xếp bằng, mắt chó bò tới băng uẩn thỏ trên thân, mười phần mang ý cảm giác. Băng uẩn nhiễn trong lòng rất là sốt ruột, nhìn xem không chút hoang mang Tiêu Viêm, lại không biết Tiêu Viêm đến tột cùng dừng lại ở đây tinh bên trên mục đích là cái gì lúc đợi. Nó liền càng thêm vội vàng sao động, đi tới đi lui, nhưng lại không dám mở miệng đi thúc giục Tiêu Viêm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bản tôn ngộ, nhưng mở hai mắt ra, không nói gì, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình liền trực tiếp hóa thành trường hồng, bạo lướt mà lên, hướng về phương xa cực tốc lao đi, tốc độ đột nhiên bạo tăng, lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, khiến băng uẩn thỏ hơi chậm lại sau, nó cùng mắt chó gần như đồng thời thầm mắng một câu giết làm đau, tiếp theo một cái chớp mắt lại không thể không theo sát Tiêu Viêm, bản tôn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi xong hạch tâm, mặc dù bản tôn thực lực chỉ là thất tinh đấu thần, nhưng là thi triển tố mệnh chi thuật sau, hợp hai là một thời điểm, có nguyên thần phân thân cường hãn nhục thân gia trì, chiến lực trong nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Dù sao Tiêu Viêm bản tôn mặc dù thực lực hơi yếu, lại là ẩn chứa ba cái hỏa diễm chi tâm cùng một cái lôi đình chi tâm, bốn cái thiên địa thần vật, mà lại chỉ có bản tôn gia trì hạ, Tiêu Viêm mới có thể đi thi triển một chút đấu kỹ. Rầm rầm rầm, nguyên thần phân thân vẫn tại cùng Ô Chiến Mạnh đang hai người kịch chiến, cả hai cũng không dễ chịu, nhưng cũng rất khó triệt để đem bọn hắn đánh giết. Song phương tạm thời liền lâm vào giằng co chi cục, thật mạnh lực lượng cơ thể, nhưng chúng ta hai người liên thủ công kích, ta liền không tin ngươi hữu dụng chi không hết lực lượng. Mạnh Đan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, giờ phút này lòng bàn tay của hắn còn có vết máu, mình đã tế ra năm cái phòng ngự chi vật, toàn bộ đều bị Tiêu Viêm cho đánh nát. Mạnh Đan biết rõ, nếu như tại Tiêu Viêm kiệt lực trước đó phòng ngự chi vật một khi sử dụng hết, như vậy hắn cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá có nội giáp hộ thân hắn, trong mắt cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, một bộ tự hồ muốn Tiêu Viêm mài chết ở chỗ này bộ dáng. Sau một lát, Tiêu Viêm liền không còn chủ động xuất kích, mà là huyền lập ở giữa không trung ở trong. Mạnh Đan cùng Ô Chiến thấy thế lúc này trên mặt liền hiện lên một vòng cười lạnh, trong lòng tự nhủ Tiêu Viêm khẳng định là đến cực hạn. Ha ha, xem ra bất hủ nhục thân cũng có cực hạn, hiện tại liền đến phiên chúng ta. Mạnh Đan cuồng tiếu, cầm trong tay trăm mét trưởng thiên nguyên trảm đao, trên thân bất hủ chi lực chạy xuôi. Mặc dù hắn cùng Ô Chiến đều tương hỗ để mọi người toàn lực công kích, kỳ thực cả hai đều là có lưu chuẩn bị ở sau, ai cũng không nghĩ ngõm tại đây. Ô Chiến, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hai người chúng ta không muốn tại có chỗ giữ lại, nhất cổ tác khí đem trảm chi. Mạnh Đan lúc này quát, Ô Chiến cũng là nhẹ gật đầu, lập tức thủ ấn biến ảo, bất hủ chi lực bắt đầu phun trào, song song đều chuẩn bị tế ra lá bài tẩy của mình, thế muốn triệt để kích bại Tiêu Viêm. Chương 3640, viện binh đến, Ô Chiến cầm trong tay kim tiên, Mạnh Đan trăm mét trảm đao, hai người ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người công kích liền hướng phía Tiêu Viêm vào đầu bao phủ tới, Tại Lăng Lệ công kích giáng Lâm Tiêu Viêm đỉnh đầu thời điểm, đao khí cũng tốt, vẫn là ô chiến kim tiên, hai người cảm thấy đã là nỏ mạnh hết đà Tiêu Viêm, nắm đấm lại lần nữa là mộ, nhưng oanh ra, Lăng Lệ quyền ấn không ngừng gào thét, cuồng bạo sóng xung kích càng quấy ra, bộc phát ra kinh người va chạm. Hiện tại Tiêu Viêm càng nhiều hơn chính là phòng thủ ra quyền, cũng mặc cho ô chiến cùng mạnh đang hai người như thế nào tấn công mạnh, cũng là không cách nào chân chính rung chuyển Tiêu Viêm, càng đừng đề cập đem đánh giết. Bọn hắn sắc mặt hơi trầm xuống, như thế cuộc thắng bại khó phân, mặt đều là đang chờ, liền nhìn xem ai có thể chèo chống đến cuối cùng, là bọn hắn trước bị tiêu hao hầu như không còn, vẫn là Tiêu Viêm bị hai người bọn họ cho tiêu hao hầu như không còn. Chiến đấu tiến vào giằng co giai đoạn sự nóng sáng hóa, đều rất khó tìm được điểm đột phá, các ngươi có cái chiêu số gì liền tốt nhất hiện tại cũng xuất ra đi, cơ hội cũng không nhiều. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hừ hừ, chỉ sợ ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà đi, liền thiếu đi ở đây giả ngu. Mạnh Đan lúc này liền là hư lạnh hai tiếng, trêu tức đáp lại. Tiêu Viêm nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không tiếp tục nói chuyện. Mạnh Đan mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng kỳ thực hắn đã là đem mình thủ đoạn mạnh nhất đều thi triển, nhưng làm sao Tiêu Viêm lực lượng cơ thể quá mạnh, căn bản không có cách nào chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế, mà lại Tiêu Viêm hiện tại lại là dùng phòng thủ tư thái, nếu là không người đối Tiêu Viêm tiến hành cường công, liền sẽ không xuất hiện có bất kỳ một chút kẽ hở. Mạnh Đan bỗng nhiên ngừng thế công, chợt trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, sau đó trong nháy mắt đem bóp nát. Thôi, lúc đầu nghĩ một mình đưa ngươi mới giết, cũng là xem thường ngươi, đợi chút nữa chính là để ngươi xem một chút, trêu chọc sang thần cung là một kiện cỡ nào lựa chọn ngu xuẩn. Mạnh Đan bóp nát ngọc trong tay giản về sau, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm liền cười lạnh mở miệng, gọi người a ta cũng sẽ. Tiêu Viêm nghe vậy, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Mạnh Đan nghe vậy đã thấy Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì động tác, chợt lại châm chọc nói, đừng đánh trống lảng, thế giới khác trục xuất tội dân thôi, ngươi tại huyền âm chân giới có thể để ai. Tiêu Viêm nghe vậy ra vẻ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhéo nhéo cái cằm, nói cũng đúng, vậy chỉ có thể tại ngươi viện binh tiến đến trước đó đưa ngươi giải quyết. Tiêu Viêm chợt cười nói, Mạnh Đan cười nhạo một tiếng, của ngươi nhục thân lực lượng tuy mạnh, nếu là đơn đã độc đấu, chúng ta thực sự đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi muốn một mình đối phó hai vị đế chi bất hủ bước đầu tiên, nếu là có thể giải quyết, chỉ sợ ngươi sớm liền đem chúng ta giải quyết. Xem ra ngươi cũng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, lớn lối như thế không nói cũng được, song phương chiến đấu trong lúc nhất thời đều không có kết quả. Mạnh Đan cùng Tiêu Viêm hai người một bên chiến đấu một bên đánh lên miệng pháo, nói đến cũng buồn cười, hẳn là các ngươi săn thần cung chỉ có đế chi bất hủ bước đầu tiên, liền không có càng mạnh sao. Tiêu Viêm cười cười, trong lời nói cũng là cố ý để lộ ra hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng sang thần cung bất hủ giao thủ. Hứ, nhục thân bất hủ thôi, sang thần cung có nếu là đang làm, ngươi còn chưa xứng bước thứ hai cường giả xuất thủ. Mạnh Đan cười lạnh một tiếng, không gọt nói. Nói cách khác, ngươi gọi viện binh vẫn là bước đầu tiên. Tiêu Viêm nghe vậy cười một tiếng, Mạnh Đan giờ mới hiểu được, Tiêu Viêm mới ngôn từ bất quá là đang bậy hắn. Mạnh Đan sắc mặt lập tức trở nên 10 phần khó xử. Không nghĩ tới ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Viêm cũng là tại lời từ hắn bên trong đi bắt một chút tin tức sơ hở. Không nói gạt ngươi, coi như lại đến một cái bất hủ bước đầu tiên, các ngươi cũng tương tự bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí nói, ta như muốn đi, hai người các ngươi đều ngăn không được. Tiêu Viêm tiếp tục nói, nghe vậy Mạnh Đan lúc này mới đột nhiên khẽ giật mình, kịp phản ứng. Đúng a, lấy Tiêu Viêm thực lực hắn rõ ràng có thể cưỡng ép rời đi. Nhưng lại lựa chọn đánh với bọn họ một trận, lại đang làm gì vậy? Hẳn là, hắn thực sự có viện thủ. Mạnh Đan cùng Ô Chiến trong lòng, đều là giật mình, nhưng mặt ngoài cũng không biểu lộ ra. Dù sao cấp độ này cường giả, bất luận cái gì một tia cảm xúc bên trên ba động cũng có thể sẽ bị địch nhân bắt lấy sơ hở. Mặc dù song phương đều tại tương hộ đánh cờ tâm lý, nhưng chiến đấu chưa hề đình chỉ, muốn đem một bất hủ nghiền ép đến cực hạn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rầm rầm rầm. Cái này vĩnh viễn chiến đấu, ngươi tới ta đi, vô luận Mạnh Đan cùng Ô Chiến thi triển cái chiêu số gì, đều không thể đối có được bất hủ nhục thân Tiêu Viêm tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Giằng co vẫn còn tiếp tục, Tiêu Viêm vẫn như cũ là phòng thủ tư thái, bất quá từ đầu đến cuối ở vào phòng thủ Tiêu Viêm, bỗng nhiên thân hình khẽ động, từ phòng thủ lại lần nữa biến thành tiến công, hướng phía dẫn đầu hướng phía Mạnh Đan lao đi. Song phương kịch chiến đã kéo dài không ít thời gian. Nhưng Mạnh Đan giờ phút này trên trán đã dày đặc mồ hôi lạnh, bởi vì Tiêu Viêm thực lực tự hồ cũng không có bởi vì theo thời gian trôi qua từng có bất luận cái gì một tia suy yếu. Tại Tiêu Viêm bình thản như giếng cổ con người ở trong, Mạnh Đan chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, giờ phút này hô, mà đến Tiêu Viêm đã là một quyền hướng hắn oanh đến. Đối với cái này Mạnh Đan cũng chỉ có thể lại lần nữa tế ra phòng ngự chí bảo, một thanh màu đen sắc vũ, dù, keng một tiếng, Tiêu Viêm nắm đấm đụng vào nó bên trên thời điểm, đúng là bạo phát ra kim thiết va chạm thanh âm, màu đen sắc vũ, dù phi tốc xoay tròn, chính là dùng loại phương thức này tháo bỏ xuống Tiêu Viêm trên nắm tay lực lượng bất quá Tiêu Viêm thân hình một cái xê dịch, không có tiếp tục công kích, mà là hướng phía sau bắn ngược mà đi, tại trăm trượng về sau ngừng lại. Ánh mắt nhìn bỗng nhiên nhìn xem Mạnh Đan cùng Ô Chiến hai người, mỉm cười, viện binh của các ngươi còn chưa tới sao, Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, đang khi nói chuyện, tại Tiêu Viêm sau lưng thình lình xuất hiện một thân ảnh, mà đạo thân ảnh này, đều không có lưu ý đến, dù sao chỉ là một cái đấu thần thực lực, rất khó gây nên mọi người chú ý, Mạnh Đan cùng Ô Chiến hai người ánh mắt đều khóa chặt tại Tiêu Viêm bản tôn trên thân. Chỉ là thất tinh đấu thần trung kỳ bản tôn giờ khắc này ở mấy vị bất hủ bên trong liền lộ ra 10 phần đột nguyên. Ha ha, ngươi sẽ không phải là nói, tên này, đều là chính là trong miệng ngươi viện binh đi, Mạnh Đan bỗng nhiên cười nói, trong hắc ám, bản tôn thân mang áo bào đen, cũng không lấy chỉnh dung hiện ra ở trước mặt mọi người, dù sao sang thần cung ngay tại cầm bản tôn chân dung truy sát, cho nên có thể tránh được bại lộ, Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ che giấu. Chỉ ít Mạnh Đan cho đến hiện tại cũng tự hồ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, thân mang áo bào đen bản tôn, phát ra khí tức, chỉ có đấu thần. Ánh mắt của hắn thậm chí đều là khẽ quét mà qua, chưa từng chút nào để ý, chỉ gặp nguyên thần phân thân nhẹ gật đầu, bản tôn ở sau lưng hắn, ẩn tàng chân dung, bên ta mới đã cho các ngươi cơ hội, nhưng xem ra, thế nhưng là không có hảo hảo nắm chắc, đã như vậy, ta liền muốn thực hiện lời hứa, tại các ngươi viện binh sắp tiến đến, xóa bỏ các ngươi, Tiêu Viêm trong lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, một đôi tròng mắt bên trong lập tức sát cơ phun trào, chương 3641, diệt khẩu. Một đấu thần, lão tử một chưởng liền có thể đem chụp chết, Mạnh Đan không ngọt nói, phải không, ta nói, tự tin quá mức chính là cuồng vọng, không nên coi thường ngươi bất luận cái gì một đối thủ, trong mắt ngươi sâu kiến, có lẽ sẽ muốn nghi mệnh, Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, cùng lúc đó, chỉ gặp hai thân ảnh trùng điệp, tại Tiêu Viêm mi tâm phía trên, tà tôn ấn ký hiển hiện, mà theo nguyên thần phân thân đột phá đến nhất tinh nguyên thần, tại tà tôn ấn ký một bên, nguyên thần tinh ấn cũng là chậm rãi lấp lóe. Nguyên bản không có bất luận cái gì nguyên khí ba động Tiêu Viêm, theo cùng bản tôn dung hợp, bộ dáng bên trên, cũng là phát sinh một chút cải biến, nguyên thần mô hình dạng biến mất, khuôn mặt biến thành bản tôn ngũ quan thần thái, Mạnh Đan giờ phút này tự hồ cũng không có chú ý tới Tiêu Viêm bộ dáng biến hóa, đúng là bọn họ liệt thần giả lần này truy tìm người, chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thình lình nhìn về phía Ô Chiến cùng Mạnh Đan, theo bộ dáng cải biến. Tiêu Viêm bản tôn bộ dáng càng thêm lạnh lùng một chút, nhếch miệng lên ở giữa, cho người ta một loại tà mị cảm giác, chuẩn bị xong chưa, hai vị, Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, cùng lúc đó, kia nguyên bản không có nguyên khí ba động trên thân oanh một tiếng, ánh lửa ngút trời mà lên, toàn bộ nhục thân bên trên càng là có màu đen lôi đình tránh yêu, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức liền, để Ô Chiến cùng Mạnh Đan hai người đồng tử đột nhiên co lại, trên người hắn làm sao đột nhiên có nguyên khí, Ô Chiến kinh dị đạo. Ánh mắt run rẩy, Mạnh Đan sắc mặt đồng dạng cũng là kịch biến. Tại hai người còn đang chấn kinh thời điểm, Tiêu Viêm thân hình đã lại lần nữa lướt đi. Mà mục tiêu thứ nhất vẫn là tìm kiếm cùng hắn gần nhất Mạnh Đan. Chỉ gặp Tiêu Viêm thân hình hóa thành một đạo trường hồng, có bản tôn nguyên khí gia trì hạ, tốc độ có thể nói là bạo tăng. Cơ hồ là ăn mắt liền đi tới Mạnh Đan trước người. Ngay tại Mạnh Đan phải làm ra phòng ngự thủ đoạn thời điểm, trước mắt thì là bạch quang lóe lên, chớp mắt liền để thân hình hắn trì trệ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, nhưng mà một hơi thời gian đối với tại loại này chiến đấu tới nói, đã dài đằng đẵng, trực tiếp để Mạnh Đan không năng động dùng phòng ngự chí bảo ngăn cản Tiêu Viêm nắm đấm. Một quyền này, lại lần nữa, là trùng điệp đánh vào trên lồng ngực. Tiêu Viêm trước đó đã biết được có được lực phòng ngự kinh người nội giáp, cho nên một quyền này càng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, xen lẫn diệt hư thiên lôi cùng bản tuôn oanh thần tí lực lượng. Một quyền này Tiêu Viêm liền chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Bành. Một tiếng vang trầm, Mạnh Đan khôi phục ý thức thời điểm, nắm đấm đã rơi vào hắn lồng ngực, giờ phút này hắn ánh mắt lồi ra, một miệng lớn máu tươi xen lẫn vỡ vụn nội tạng phun ra, nhưng mà nội giáp trước đó đã bị qua nguyên thần phân thân một quyền, vốn là xuất hiện tổn hại, cho nên Tiêu Viêm một quyền này, xen lẫn diệt hư thiên lôi lực lượng, không có chút nào ngoài ý muốn, đang kêu một tiếng nội giáp phá nát thanh âm vang vọng sau, nắm đấm xuyên thủng nhục thân, qua vị vị, Mạnh Đan xương sườn đều đứt gãy. Giờ phút này kỳ thực không cảm giác được đau đớn, chỉ có thể cảm giác thân thể của mình trầm xuống, phảng phất một cái người chết chìm. Vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể nổi lên mặt nước, chỉ có thể không ngừng chìm xuống dưới luân. Tiêu Viêm cánh tay xuyên thủng nhục thân, Mạnh Đan ánh mắt ngoan lệ, trong tay dần hiện ra một thanh kim sắc khi thủ, hướng phía Tiêu Viêm lồng ngực mãnh liệt đâm mà đi, keng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Mạnh Đan đồng tử lại lần nữa đột nhiên co lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, cầm Kiwi thủ bàn tay run rẩy, bởi vì trong tay kim sắc Kiwi thủ đúng là đụng vào tại Tiêu Viêm trên lồng ngực thời điểm trực tiếp bị đạn đoạn. Đây không có khả năng, ta bất hủ chi lực đâu. Mạnh Đan ánh mắt gặp khó lấy tin sợ chiếm cứ, run rẩy ở giữa cúi đầu xem xét, bộ ngực của mình đã bị xuyên thủng. Tại phía sau một cánh tay máu me be bét chính nắm lấy một viên kim sắc trái tim, nhưng mà quả tim này chính là Mạnh Đan. Tại nó trái tim bị đoạt một cái chớp mắt, hắn cũng trong nháy mắt đã mất đi bất hủ chi cảnh. Có được bất hủ chi lực mới có thể xưng là bất hủ. Một khi mất đi cảnh giới sẽ trực tiếp rơi xuống đến đấu thần, có thể nói là vừa rơi xuống ngàn văn. Không, không không, ta nhận thua, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta có thể tiến cử ngươi trở thành liệt thần giả. Hết thảy quá khứ như vậy xóa bỏ vừa vặn rất tốt. Mạnh Đan đúng lúc ánh mắt run rẩy. Tiêu Viêm giờ phút này khuôn mặt cùng hắn rất gần, phát ra một đạo tiếng cười khẽ. Hiện tại nhận thua, trễ. Tiêu Viêm thanh âm rơi xuống, năm ngón tay liền đột nhiên dùng sức, phịch một tiếng liền đem nó trái tim bóp nát, trong nháy mắt rút về xuyên thủng nhục thân cánh tay, hỏa diễm khoảnh khắc bốc lên, trên cánh tay máu tư xi xi tiêu đốt, từ từ tiêu tán, tại Tiêu Viêm lòng bàn tay ở trong hiển hiện một giọt dòng máu màu vàng óng, tăng thêm trước đó giết Phượng Đà cùng Bùi Thông hai giọt, hiện tại Tiêu Viêm đã có được ba giọt bất hủ tinh huyết. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình ngọc chứa hai giọt đồng dạng bất hủ tinh huyết. Mạnh Đan đồng tử đột nhiên rụt lại, giờ mới hiểu được, Tiêu Viêm giết đã không chỉ một bất hủ, trong bình ngọc bất hủ tinh huyết thì là chứng minh, đa tạ giọt thứ ba. Tiêu Viêm cười cười, đem tinh huyết cũng chứa vào trong bình ngọc, chợt còn đang trong tay lung lay, Mạnh Đan gào thét một tiếng, hướng phía Tiêu Viêm giống như nổi điên bổ nhào, mà đến, giờ phút này đã mất đi bất hủ chi lực Mạnh Đan liền triệt, để đã mất đi bất luận cái gì mỉm cười. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mạnh Đan, mãnh liền một cước đem trực tiếp đạp bay. Lực lượng chi lớn trong nháy mắt liền đem nó trên thân tất cả xương cốt toàn bộ đánh nát. Đừng giết ta là Sang Thần Cung, ngươi như giết ta. Mạnh Đan điên cuồng gào thét, bởi vì trong mắt của hắn, Tiêu Viêm thân hình đã là lại lần nữa tới gần. Không đợi Mạnh Đan nói xong, Tiêu Viêm nắm đấm đã lại lần nữa đánh phía hắn. Tại ở xa Ô Chiến hoảng sợ đến thân thể đều có chút run rẩy, ánh mắt ở trong Mạnh Đan nhục thân trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đầu ngón tay một sợi ngọn lửa màu đen lướt đi, xì xì ở giữa, đem thịt nát toàn bộ hóa thành tro tàn. Mạnh Đan linh hồn lướt đi, hướng phía Ô Chiến lướt đến. Giờ phút này, chỉ có Ô Chiến có lẽ mới có thể cứu hắn một mạng. Bất quá linh hồn vừa mới lướt đi mấy trượng liền mộ, nhưng trì trệ, chỉ gặp trong tay Tiêu Viêm cầm chính một thần hồ lô, nhắm ngay Mạnh Đan muốn thoát đi linh hồn. Không không không, ta thế, nhưng là bất hủ, ta không cam tâm gba. Mạnh Đan sau cùng cái nào rống tại chính một thần manh đem hút vào sau đột nhiên ngừng lại. Theo cái nào tư tiếng rống đình chỉ phản phất còn có Ô Chiến trái tim, hắn hô hấp đều trở nên gấp rút, cho đến Tiêu Viêm ánh mắt kia thình lình nhìn về phía Ô Chiến. Cả người hắn thân thể phản phất đều triệt, để cứng đờ. Ô Chiến không có chạy trốn, bởi vì hắn biết, giờ phút này, nếu là mình có đào tẩu suy nghĩ, chỉ sợ một chút cơ hội sống sót đều đem không có. Tiêu Viêm bỗng nhiên vừa quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía ở xa mấy thân ảnh, mà cái này mấy thân ảnh chính là chỉ có đấu thần thực lực liệt thần giả. Tiêu Viêm thân hình lướt đi, ngay lập tức không có đi quản Ô Chiến, mà là thiểm điện xuất thủ. Đường Tiêu Viêm xuất thủ thời điểm, có mấy cái liệt thần giả há to mồm, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, ngươi lại là, chỉ tiếc lời nói còn không có nói ra miệng. Tiêu Viêm nắm đấm đã gào thét mà tới, bọn hắn thậm chí liền truyền tống ngọc giảng cơ hội, đều không có, hiển nhiên đến cuối cùng, có mấy cái liệt thần giả tại Tiêu Viêm tới gần thời điểm, nhận ra Tiêu Viêm bộ dáng, đúng là như thế. Tiêu Viêm nhất định phải toàn bộ diệt khẩu. Chương 3642, bắt cái tráng đinh, bành, bành, bành, ở xa truyền đến chim lưới tiếng vang. Mỗi một đạo tiếng vang, đều để Ô Chiến tâm thần chấn động. Cần áo về sau, Tiêu Viêm từ đằng xa, mà đến, trong tay vứt thứ gì, thả gần xem xét về sau, mới phát hiện, trong tay Tiêu Viêm toàn bộ, đều là nạp giới. Xem ra Sang Thần Cung bình thường không ít nghiền ép, liền xem như đấu thần cả đám, đều như thế mập. Tiêu Viêm chật chật miệng. Những này trong nạp giới, đều có bàn bạc thần nguyên khí đan, tăng thêm đã bị Tiêu Viêm xóa bỏ Mạnh Đan thu hoạch nạp giới. Tiêu Viêm bây giờ có thần nguyên khí đang tụ tập cùng một chỗ, đã có 3.000 ức. Đây là một cái cỡ nào bằng bạc số lượng, nhưng Tiêu Viêm tự hồ vẫn chưa đủ. Bởi vì hắn biết, nếu như thần hy thật một khi cùng Thái Hư khai chiến, 3.000 ức thần nguyên khí đang là xa xa không đáng chú ý, cho nên có thể đủ tài dự trữ càng nhiều tình huống dưới, Tiêu Viêm sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội. Đến chỗ này liệt thần giả đều không ngoại lệ, Tiêu Viêm tại đánh chết mạnh đang về sau, đem mấy liệt thần giả toàn bộ xóa bỏ. Kiểm kê một chút trong tay nạp giới thu hoạch chi vật sau, Tiêu Viêm đem cất kỹ, ánh mắt giờ phút này mới chính thức nhìn về phía Ô Chiến. Mạnh đang tử vong, để Ô Chiến trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ, giờ phút này chỉ ít tại trong ánh mắt của hắn đã không có mảy may chiến ý. Cùng mạnh đang liên thủ đều không thể đem Tiêu Viêm giải quyết. Giờ phút này Tiêu Viêm thực lực trong nháy mắt lại lần nữa bạo tăng. Ô Chiến minh bạch hiện tại, nếu như kiên trì còn muốn cùng Tiêu Viêm chiến đấu, không khác thư thân lao đầu vào lửa. Ngươi qua đây, Tiêu Viêm nhìn xem Ô Chiến, nhẹ nói. Ô Chiến thân hình hơi chấn động một chút, có thể nói là trở thành đế chi bất hủ sau. Đây là lần thứ nhất, để hắn cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt. Tại huyền âm chân giới nồng đậm tài nguyên phía dưới, có lẽ ra đời vô số đấu thần, nhưng đế chi bất hủ, bởi vì tại về số lượng có nghiêm ngặt hạn chế, cho nên số lượng cực ít, đế chi bất hủ bước đầu tiên, cũng đã áp đảo ngàn vạn chúng sinh. Ô Chiến đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được tử vong gần như thế cảm giác, ánh mắt run rẩy, nhưng là không có lựa chọn, chỉ có thể là lựa chọn ngoan ngoãn xảo xảo đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm đối với hắn dương lên ngón tay, Ô Chiến lập tức khó hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, không hiểu kim Tiêu Viêm là có ý gì, muốn bạn sống sao? Tiêu Viêm nhìn xem Ô Chiến, nhíu mày đương nhiên, Ô Chiến nặng nề gật đầu, cho dù là đế chi bất hủ, như cũ về nhận sinh mệnh uy hiếp, mặc dù tiếp cận vô hạn thọ nguyên, nhưng như cũ sẽ bị giết chết. Thế nhưng là tại ngươi ngày này làm sư tinh bên trên chết một bất hủ liệt thần giả và mấy tên liệt thần giả, ta như giờ phút này không giết ngươi, sang thần cung liền sẽ tại ngươi nơi này tìm được manh mối, tự hồ tìm không thấy lý do để ngươi mạng sống. Tiêu Viêm một bộ khó xử bộ dáng chậm rãi nói, ta lập tức rời đi thiên can sư tinh, trong thời gian ngắn liệt thần giả cũng tìm không được ta, bất hủ cứ yên tâm đi, ta sẽ không tiết lộ ngài nửa phần tin tức. Ô Chiến hết sức chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm, kiên định không thay đổi nói, nếu ngươi đổi lại là ta sẽ tin sao? Tiêu Viêm nhìn xem Ô Chiến, chậm âm thanh lại đạo. Ô Chiến cắn răng một cái, trong lòng cân nhắc, như đổi lại hắn là Tiêu Viêm, định sẽ không lưu sau đó hoạn, tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn, tại thế giới này ở trong, nhân từ liền đáng chết, sẽ không. Ô Chiến cuối cùng cắn răng một cái, nắm đấm nắm chặt, hắn tự hồ đã dự liệu được mình kết cục. Nhìn xem Ô Chiến, Tiêu Viêm ánh mắt có chút thu mẫn, giờ phút này bản tôn đã là từ nguyên thần phân thân bên trong tách ra đến, giờ phút này nhân đứng ở Tiêu Viêm sau lưng, thân mang trường bào màu đen, che giấu bộ dáng, chết sống có số, chỉ hy vọng không muốn xóa bỏ thiên can siêu tinh bên trên những sinh linh khác. Ô Chiến ánh mắt lộ ra một vòng thoải mái, thậm chí không có muốn phản kháng ý chí, cũng không phải hắn mềm yếu, mà là hắn chỉ là muốn dùng mình sau cùng tôn nghiêm, lại hộ thiên can siêu tinh một lần. Thân là tinh chủ hắn có dạng này, đảm đương cùng giác ngộ, hiển nhiên cùng những này liệt thần giả hoàn toàn không phải cùng loại người. Ô Chiến thực lực cỡ nào đến từ không dễ hắn hiểu được, mình trở thành đế chi bất hủ càng là chưa hề rời đi thiên can siêu tinh, làm tinh chủ, từ đầu đến cuối bảo hộ lấy mình sao trời, cho dù giờ phút này, hắn cũng tâm hệ mình sao trời, càng là không quên sứ mệnh. Tiêu Viêm nhìn xem Ô Chiến, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, Tiêu Viêm cũng không phải cái gì nhân từ người. Bất quá chỉ ít lần này, cũng là bởi vì hấp thu tinh thần chi lực, Ô Chiến làm tinh chủ chuyện đương nhiên, cho nên bản thân không có cái gì thù hận có thể nói, nhưng so với cái khác tu luyện người, cũng sẽ không như Tiêu Viêm như vậy, cũng đều vì sao trời sinh linh cho nên cân nhắc, chỉ cướp đoạt một nửa tinh thần chi lực, đối với thiên can siêu tinh loại này cỡ lớn sao trời tới nói, kỳ thực ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, cũng chính bởi vì vậy. Tiêu Viêm mới có thể lựa chọn tìm kiếm lớn như vậy hình sao trời làm nguyên thần phân thân tài nguyên tu luyện. Nếu là bình thường sao trời, chỉ sợ nguyên thần phân thân chùa lấy tinh lực về sau, liền sẽ triệt để biến thành một viên phế tinh, vượt sâu cực địa biết sao. Tiêu Viêm nhìn xem dứt khoát kiên quyết Ô Chiến, sau đó chậm âm thanh mở miệng nói, mà Ô Chiến cũng tự hồ không có tại Tiêu Viêm trên thân cảm nhận được bất luận cái gì sát khí. Nào nào sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, biết, Ô Chiến nhẹ gật đầu, hiểu bao nhiêu. Tiêu Viêm lại hỏi, Ô Chiến chợt cắn răng một cái, nhìn xem Tiêu Viêm nói, trận chiến này ta đã nhận bại, rất không cần phải như thế. Ô Chiến giờ phút này coi là Tiêu Viêm, là có cái gì dở hơi, muốn tra tấn với hắn, trả lời ta, Ngươi hiểu bao nhiêu? Tiêu Viêm lại một lần chăm chú nhìn Ô Chiến hỏi. Dù vậy, Tiêu Viêm trên thân vẫn không có sát khí, cái này khiến Ô Chiến có chút chần chờ, không nói giải 10 phần, nhưng ít ra có 6 phần. Cũng bất mãn ngươi nói ta kỳ thực chính là từ vực sâu cực địa ở trong mà đến. Ô Chiến đã làm tốt quyết tâm quyết tử, cũng là không có chút nào tỉ húy đem hắn một mực giấu giếm sự tình nói ra. Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, huyền âm chân giới ở trong đều là phi thường mâu thuẫn đến từ vực sâu cực địa sinh linh, bởi vì tàn khốc hoàn cảnh để bọn hắn tâm tư trấn mật, lại tính tình càng là đa nghi lạnh khốc, thủ đoạn càng là tàn nhẫn quả quyết, chỉ cần gánh vác lấy vực sâu cực địa chi danh, tại huyền âm chân giới ở trong không có sao trời sẽ nguyện ý tiếp thu, thậm chí khả năng lọt vào đám người thảo phạt cũng chỉ là trạng thái bình thường. Tốt, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi đến theo ta cùng nhau đi tới vực sâu cực địa. Tiêu Viêm nhìn xem sắc mặt khó coi Ô Chiến, bỗng nhiên mở miệng nói ra, cái sau lập tức sững sờ, vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ mượn hắn là vực sâu cực địa người xóa bỏ hắn, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Viêm ý đột biến. Dù sao tại huyền âm chân giới ở trong, nhưng không có người sẽ tự chuốc nhục nhã tiến về vực sâu cực địa loại này cấm địa ở trong. Có thể được xưng là cấm địa, là đủ nói rõ cái này vực sâu cực địa bên trong ẩn chứa nguy hiểm. Cái gì, ngươi muốn đi vực sâu cực địa? Ô Chiến lúc ấy chấn kinh nói. Tiêu Viêm bình tĩnh nhẹ gật đầu. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá vực sâu cực địa rất quỷ dị, chết ở trong đó bất hủ đều không phải số ít. Có cần gì phải sự tình muốn đi trong đó sao? Ô Chiến dò hỏi, hắn từ vực sâu cực địa bên trong thật vất vả mới đi ra, nghe xong muốn trở về, sắc mặt sao chết còn muốn trắng bệch. Chương 3643, không thuốc ăn cướp trắng trận. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng cũng không cáo tri Ô Chiến hắn, vì sao muốn đi. Tiêu Viêm chỉ là đơn thuần muốn bắt cái tráng đinh, chí ít nhiều một bất hủ, có một ít chiến đấu liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghe nói Ô Chiến là từ vực sâu cực địa bên trong đi ra sau, Tiêu Viêm lập tức quyết định đem bắt lên đồng hành. Ông có một cái biết đường, dù sao cũng sao mang theo thằng ngốc kia miễn tự muốn tốt. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, không nói chuyện âm rơi xuống, liền gặp Băng Uẩn Miễn Tại ở xa ánh mắt oán trách nhìn xem Tiêu Viêm. Ta có lựa chọn sao? Ô Chiến đắng chát bật cười, đương nhiên là có, trừ cái đó ra còn có một con đường chết, ngươi dự định tuyển cái sao sao? Tiêu Viêm mỉm cười, liền nói, xem ra hắn coi như tại không muốn, cũng chỉ có thể tạm thời làm Tiêu Viêm mã tử. Một giây sau Ô Chiến càng là hiểu chuyện dâng lên mình hồn máu. Tiêu Viêm tiếp nhận hồn máu, trong nháy mắt cảm giác được Ô Chiến hiểu chuyện có chút để cho người ta cảm thấy đáng thương. Hiện tại có thể thả bọn họ đi sao? Ô Chiến nhìn về phía sau lưng một đám đấu thần mấy chục người, thở mạnh cũng không dám. Nhiều nóng không gian bên trong, chỉ cảm thấy trên thân lông tơ đều dựng đứng lên, lớn khỏa mồ hôi lạnh tại trên trán ngưng tụ, xóa đi bọn hắn ở chỗ này ký ức. Tiêu Viêm nói, Ô Chiến gật gật đầu, lập tức chuyển thân công chúng đấu thần ở chỗ này ký ức toàn bộ xóa đi. Phương Ô đại chiến ta tiêu hao rất nhiều, tất cả mọi người thần nguyên khí đang đều toàn bộ nộp lên trên. Tiêu Viêm lại nói, Ô Chiến ở giữa nói ngẩn người, trong lòng tự nhủ, tiêu hao rất nhiều, hắn đang suy nghĩ, mới chiến đấu, tiêu hao rất nhiều hẳn là hắn cùng mạnh đan, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể, từ đâu tới cực lớn tiêu hao. Ô Chiến bất đắc dĩ, chỉ cần đem tất cả mọi người thần nguyên khí đang đều thu thập lại, giao cho Tiêu Viêm, những người này, sao liệt thần giả muốn nghèo nhiều, đông đảo đấu thần cộng lại cũng bất quá chỉ có 50 ức thần nguyên khí đang không đến, ta rất hiếu kỳ. Bất hủ nhục thân cũng có tiêu hao sao? Ô Chiến là thật cảm thấy kỳ quái, mới mở miệng hỏi thăm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, thì là ho khan hai tiếng, xách đầu cười cười, khụ khụ, đây không phải không tốt ăn cướp trắng trận, cũng nên tìm lý do sao? Đối ngươi, cũng cùng nhau nộp lên trên. Ô Chiến lăn ngay tại chỗ, cuối cùng ánh mắt kia, là vô cùng cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm, đều có được bất hủ nhục thân, làm sao còn làm loại này hoạt động? Là tại là để Ô Chiến trái lo phải nghĩ đều không có cách nào nghĩ rõ ràng. Ô Chiến lấy ra mình tất cả thần nguyên khí đan, cũng vẹn vẹn chỉ có 100 ức, cộng lại còn không có một tên liệt thần giả thần nguyên khí đan nhiều. Các ngươi thật là nghèo, Tiêu Viêm không khỏi nói. Ô Chiến nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền nhịn không được rồi, đều cướp sạch không còn. Con muốn quay đầu dèm pha một câu, khi nào xuất phát? Ô Chiến tại nụ cười bất đắc dĩ bên trong hỏi thăm Tiêu Viêm. Chờ một chút, Tiêu Viêm chậm chậm rãi nói. Chờ một chút, chờ cái gì? Ô Chiến hỏi, mới kia liệt thần giả không phải muốn gọi viện binh sao, thuận tay đem hắn cũng đoạt, đi ra ngoài không chiếm liền ném. Các ngươi cần phải hảo hảo học một ít, không có thể lãng phí tài nguyên. Tiêu Viêm chững chạc đàng hoàng giáo dục Ô Chiến đạo, lập tức Ô Chiến kia một đôi tràn ngập ánh mắt u oán nhìn xem Tiêu Viêm, thật không biết nói cái gì cho phải. Ô Chiến cũng là lần thứ nhất gặp được tính tình cổ quái như vậy Bất Hủ. Đối với Bất Hủ cường giả tới nói, thần nguyên khí đan vẫn như cũ là trực tiếp nhất bổ sung cùng tài nguyên. Dù sao cái gọi là Bất Hủ chi lực đều chỉ là nguyên khí nội tình tăng lên cùng chất biến. Người như vậy tất nhiên sẽ chọc giận Sang Thần Cung. Theo ta được biết, Sang Thần Cung ở trong có được bước thứ hai thậm chí bước thứ ba cường giả. Một khi bọn hắn xuất thủ, Ô Chiến đối với Tiêu Viêm hành vi có nhiều không hiểu, tại huyền âm chân giới bên trong cơ hồ đều muốn e ngại Sang Thần Cung ba phần, liền xem như Bất Hủ cường giả cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc Sang Thần Cung. Một số thời khắc chính là cần hộ khẩu chùa ăn, dạng này mới kích thích Tiêu Viêm xem thường. Đối với cái này thì là cười nhạt một tiếng. Trước mắt khoảng cách Thiên Can Sư Tinh 2 năm, trong vòng khoảng cách cũng không có Bất Hủ cường giả tới gần, còn muốn tiếp tục tại đây đợi sao? Ô Chiến cảm thấy Tiêu Viêm hẳn là cái nào đó thế giới mới trục xuất đến tận đây tội danh, cho nên ô không sợ Sang Thần Cung. Nga, hẳn là hắn nói gọi viện binh là gạt ta không thành. Tiêu Viêm nhíu mày, ngày nữa làm Sư Tinh chủ muốn chính là vì nguyên thần phân thân tu luyện, bây giờ hấp thu xong tất cũng không có lý do tiếp tục đợi ở đây tinh, nên không phải chỉ sợ chỉ là khoảng cách quá xa, nhất thời bán hội không đuổi kịp đến thôi. Ô Chiến đạo. Tiêu Viêm lập tức liền khoác tay áo, đã như vậy, vậy liền không còn lưu thêm, dù sao bọn hắn hẳn là cũng có biện pháp tìm tới ta, đi thôi, chậm trễ không ít thời gian, cũng nên xuất phát vượt sâu cực địa. Tiêu Viêm giương lên tay, cái này vượt sâu cực địa cũng là không phải Tiêu Viêm mục đích. Trước khi đến vượt sâu cực địa, trên đường đi chỉ cần có tăng thực lực lên cơ hội, chân chính nó mục đích đều là giống nhau, chỉ bất quá bản tôn tăng lên liền hơi muốn chậm chạp rất nhiều. Từ nữ đế trong miệng Tiêu Viêm biết được thế giới chi khí sau, kỳ thật cũng minh bạch, bản tôn bây giờ muốn đột phá đến Bất Hủ, chỉ sợ đơn thuần dựa vào trời tạo hóa đã là khó mà đạt tới, nhất định phải đoạt được đầy đủ thế giới chi khí sau, Tiêu Viêm bản tôn mới có khả năng tại thời gian ngắn có thể đột phá đến Bất Hủ. Nếu không, nguyên khí nội tình cần thời gian tới lưu tích lũy, muốn đụng vào Bất Hủ, ít nhất cần đạt tới cửu tinh đấu thần định phong. Nhưng mà bản tôn vẹn vẹn chỉ là thất tinh đấu thần trung kỳ, khoảng cách cửu tinh đấu thần định phong còn chênh lệch lấy mênh mông khổng lồ nguyên khí nội tình. Bất quá tiến vào huyền âm chân giới sau, nơi này tạo hóa rất nhiều, ngay tại nguyên thần phân thân lúc tu luyện, bản tôn tại Thiên Can Sư Tinh ở trong tìm kiếm nguyên khí nồng đậm tinh thuần chi địa, cũng là để nguyên khí ngọn nguồn uẩn lại lần nữa tăng lên 500 vạn, giờ phút này đã là đi tới 48 triệu, còn kém 600 vạn nguyên khí nội tình Tiêu Viêm liền có thể đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ. Về phần thần kiếp, Tiêu Viêm cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, cái kia vô cùng chân thực chiến trường thời viễn cổ, cứ hẳn là muốn để Tiêu Viêm ở trong đó đạt được một chút tin tức. Cho đến trước mắt, Tiêu Viêm biết được cũng không nhiều, cho nên Tiêu Viêm chờ mong đột phá bát tinh đấu thần thời điểm thần kiếp, lại lần nữa tiến vào chiến trường thời viễn cổ, có lẽ lần này có thể ở trong đó đạt được một chút tin tức hữu dụng, chí ít tiến một bước thấy rõ viễn cổ thần hy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm cũng có thể nhìn thấy đến tột cùng xâm lấn là như thế nào một trận chiến đấu, tại Thái Hư xâm lấn thời điểm hắn lại có thể làm những gì. Thái Hư xâm lấn thần hy, thời gian càng ngày càng gần, tại Tiêu Viêm rời đi thần hy về sau, cũng là từ toàn quân thể nội Tiêu Viêm giấu ở trong đó ý thức biết được, Thiên Nhân Phủ đối Tiêu Viêm còn đang tiến hành toàn lực điều tra, bọn hắn tự hồ cũng không quá tin tưởng Tiêu Viêm như vậy vẫn lạc, bất quá cũng đã xác định Tiêu Viêm đích thật là rời đi cổ thần giới, chỉ ít cần thời gian chuyển dời, mới có thể để cho Thiên Nhân Phủ thật tin tưởng Tiêu Viêm đã vẫn lạc, nhưng ít ra còn không phải hiện tại. Loại này tìm kiếm có thể nói là người cực khổ vật cực khổ, theo thời gian trôi qua, tin tưởng Tiêu Viêm vẫn lạc người liền sẽ càng ngày càng nhiều, tôn thượng chuyện thế vẫn lạc tin tức càng là xuyên tại đấu thần liên minh kim quá nhỏ trong tai, từ phía trên người phụ tin tức truyền đến, kim quá nhỏ tự nhiên là sẽ không đi hoài nghi, chết a, thật sự là đáng tiếc. Có thể nói xong, kim quá nhỏ khóe miệng chậm rãi ngẩng, thương thế của hắn cũng là trải qua đã lâu mới cuối cùng có thể, càng thực lực tự hồ lại có chỗ tin. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.